Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 354, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh đổi sang ngồi xe ngựa có huy hiệu của phủ trưởng công chúa, được trăm binh sĩ Hồng Anh quân hộ tống thẳng tiến hoàng thành. Trên đường, người qua kẻ lại càng lúc càng đông. Nhìn thấy đội ngũ hộ vệ đồng phục đeo đao chỉnh tề như vậy, ai nấy đều bàn tán xôn xao, đoán xem người ngồi trong xe ngựa là ai. Phùng Tranh không hề hay biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường. Nàng tựa đầu vào thành xe, đầu gật gù như gà con mổ thóc. Vốn dĩ nàng đã mang dáng vẻ thanh thuần rực rỡ, nay ngủ thiếp đi như thế, lại hiện ra vài phần trẻ con ngây ngô. Hồng Mai cùng ngồi trong xe nhìn thiếu nữ đang chợp mắt, trong lòng khẽ thở dài, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng đã nhận đao của điện hạ thì chẳng thể làm trẻ con được nữa rồi. Xe ngựa dừng lại, Hồng Mai vừa định đánh thức Phùng Tranh thì thấy nàng đã mở mắt. Mai Di, đến nơi rồi sao? Đến rồi. Hồng Mai ngồi phía ngoài, xuống xe trước, đứng cạnh cửa chờ Phùng Tranh bước xuống. Phùng Tranh đặt chân xuống đất, nhận ra bốn phía rất yên tĩnh, đợi nàng bước khỏi xe và chỉnh lại tà áo, xung quanh liền rộn ràng trở lại, những tiếng thì thầm truyền vào tai nàng. Đó là xe ngựa của phủ trưởng công chúa phải không? Sao lại bước xuống là một tiểu cô nương? Có vẻ là đại tôn nữ của Phùng Thượng Thư đấy. Nghe nói rất được trưởng công chúa Vĩnh Bình sủng ái. Vậy thì, đại tiểu thư nhà họ Phùng đến là đại diện cho trưởng công chúa rồi. Chắc là vậy, không ngờ Phùng Thượng Thư thoái vị, tôn nữ lại có tiền đồ như thế. Sau khi thân phận được thị vệ hoàng thành xác minh, Phùng Tranh nghe những lời bàn tán ấy, nhưng vẫn ung dung bước tới. Không nhanh không chậm, nơi đây là quảng trường trước chính môn hoàng thành, có thể chứa hơn 10 vạn người. Lần này những người tham gia hành lễ cầu mưa đều đã tụ hội tại đây. Phùng Tranh đi về phía trước, ngoài những người nàng mang theo, không thấy một nữ nhân nào khác. Lễ cầu mưa vốn là nghi thức trang nghiêm, các vị quan viên và vương công quý tộc đương nhiên sẽ không đưa theo nữ quyến. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Phùng Tranh trở nên đặc biệt nổi bật. Ánh mắt đổ dồn về phía nàng ngày càng nhiều. Hồng Mai lo nàng sẽ e sợ, nhưng lại thấy đôi môi đỏ của nàng mím nhẹ, thần sắc bình tĩnh, không hề tỏ ra bất an, còn thản nhiên quan sát xung quanh. Tâm trạng lo lắng của Hồng Mai buông lỏng, trong lòng chân thành cảm thấy vui mừng thay trưởng công chúa Vĩnh Bình. Điện hạ không chọn sai người. Phùng Tranh đảo mắt nhìn quanh, là đang tìm Lục Huyền. Hai ngày trước Lục Huyền đã ra ngoài làm việc, hôm qua cũng chưa về. Tuy lý trí bảo nàng rằng hôm nay hắn nhất định sẽ có mặt, nhưng không thấy người vẫn khiến nàng có chút bất an. Nàng đi đến hàng đầu rồi dừng lại. Nàng là người đại diện cho trưởng công chúa, đương nhiên có tư cách đứng cùng hàng với các quốc công và tể tướng. Lục Huyền cũng đại diện cho thành quốc công đến đây, nên khi nàng đứng yên, tìm hắn sẽ dễ hơn. Chỉ một ánh mắt đã nhìn thấy thiếu niên đứng giữa một đám đại thần tóc đã hoa râm. Hắn vẫn mặc y phục màu đen, thân hình thẳng tắp như tùng xanh. Phùng Tranh không tiện lên tiếng gọi, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm. Lục Huyền chăm chú nhìn về phía trước, không liếc nhìn xung quanh. Phùng Tranh khẽ mím môi, không ngờ Lục Huyền lại là người hay xấu hổ, gặp trường hợp như thế này lại không dám nhìn nàng. Phát hiện này khiến nàng hơi hụt hẫng, vài ngày không gặp, vậy mà Lục Huyền lại không nhìn nàng lấy một cái. Đang lúc u sầu, các triều thần đồng loạt quỳ xuống, hướng về Khánh Xuân Đế xuất hiện trên thành lầu hô vạn tuế. Phùng Tranh cũng quỳ theo, lén ngẩng mắt nhìn lên. Có lẽ ánh nắng sáng rực rỡ, nên bóng dáng Khánh Xuân Đế đứng trên thành lâu hiện ra uy nghiêm, tinh thần phấn chấn. Tô Quý Phi đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lưu truyền, dung mạo khuynh thành. Phùng Tranh âm thầm nhổ một tiếng, vị trí lẽ ra nên thuộc về hoàng hậu, Yêu Phi Vie lại đứng ở đó một cách đường hoàng không chút e dè. Khi đến Thái Hoa Sơn, nếu tên Cẩu Hoàng đế bị sét đánh chết, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội một đao chém chết Yêu Phi. Nghĩ đến đây, Phùng Tranh lập tức bình tĩnh lại, thậm chí còn khẽ cong môi cười nhẹ. Nàng mẫn cảm trời sinh, rất nhanh liền nhận ra một ánh mắt đang rơi trên người mình. Chính là từ hướng Lục Huyền đang đứng. Phùng Tranh hơi nghiêng đầu, đón lấy ánh mắt kia. Lục Huyền dường như không ngờ bị phát hiện, rõ ràng khựng lại một chút. Phùng Tranh thấy vậy, liền khẽ cong khóe môi. Lục Huyền khẽ gật đầu, rồi thu hồi ánh mắt, trở lại dáng vẻ chuyên chú lắng nghe. Lúc này, quan viên tuyên đọc chiếu thư cũng đã đến đoạn kết. Phùng Tranh chẳng để tâm mấy lời khách sáo đó, trong lòng âm thầm nhíu mày. Lục Huyền có chút kỳ lạ, chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, chiếu thư đã đọc xong. Chư thần đồng loạt đứng dậy, chờ Khánh Xuân Đế bước xuống thành lâu. Khi Khánh Xuân Đế từ chính môn hoàng thành đi ra, các đại thần theo sau, đội ngũ hùng tráng ngày càng thêm hoành tráng. Hai bên đường đầy ắp quan sai ngăn đám dân chúng chen lấn ra giữa đường, ảnh hưởng lộ trình của hoàng đế. Ngày hôm đó, cả kinh thành dường như không một ai ở nhà. Bách tính đổ ra đường xem náo nhiệt. Phía trước đội ngũ cờ xí phần phật, trống nhạc mở đường. Sau hàng nghi trượng dẫn lộ là xa giá hoàng đế, được văn võ bá quan và cấm quân vây quanh. Xe ngựa của Phùng Tranh xen giữa đoàn người dài răng rạc, lập tức trở nên không hề nổi bật. Chỉ có vài lão nhân mắt tinh trong dân chúng, trông thấy thoáng qua Hồng Anh quân xen giữa đoàn đội, mới lẩm bẩm nghi hoặc. Phùng Tranh vén một góc rèm cửa sổ xe ngựa, nhìn ra ngoài, thấy cảnh người đông như nêm liền buông rèm xuống. Xe ngựa dần chậm lại. Có phải đến cổng thành rồi không? Phùng Tranh hỏi Hồng Mai. Hồng Mai vén rèm cửa xe liếc nhìn. Đội ngũ đang ra khỏi thành. Đến đoạn này rồi, dân chúng đuổi theo xem náo nhiệt sẽ không tiếp tục bám theo nữa. Phùng Tranh muốn nói mấy câu với Lục Huyền, liền bảo Hồng Mai, Mai Di, người nhận ra đại công tử phủ thành quốc công chứ? Hồng Mai khẽ cười, là người mặc áo đen phải không? Khôi ngô lắm. Phùng Tranh nghe Hồng Mai trêu chọc, mặt không đổi sắc, Mai Di, người nhìn thử xem chàng ấy cách xe ta có xa không? Nếu không xa, mời chàng ấy lại đây, ta có việc muốn nói. Hồng Mai vén rèm bên kia xe ngựa, nhìn về phía sau, trong đội ngũ khổng lồ này, ngoài cấm quân hoàng gia, chỉ có Phùng Tranh là được phép mang theo thị vệ. Những người khác, dẫu là quan cao chức trọng, cũng phải đi đứng một mình, không được tùy tiện. Lục Huyền đại diện thành quốc công xuất hành cũng không ngoại lệ. Thiếu niên áo đen cưỡi tuấn mã giữa đám đông trông vô cùng nổi bật. Có những người sinh ra đã khiến người khác phải chú ý. Hồng Mai chỉ nhìn một cái liền nhận ra Lục Huyền, quay đầu mỉm cười bẩm báo, Lục đại công tử cách chúng ta không xa, vậy thì mời chàng ấy lại đây, ta có chuyện cần hỏi. Hồng Mai vén rèm cửa, dặn thị vệ Hồng Anh đi bên xe ngựa, mời đại công tử phủ thành quốc công lại đây, tiểu thư có chuyện muốn nói. Hồng Anh vệ lĩnh mệnh, liền quay đầu đi về phía sau. Đội ngũ đang rời thành, tốc độ chậm hẳn, thậm chí có chỗ còn ngưng lại, nên Hồng Anh vệ nhanh chóng đến chỗ Lục Huyền, cung kính hỏi, xin hỏi có phải là Lục đại công tử không? Lục Huyền nắm dây cương, khẽ gật đầu, tiểu thư nhà chúng ta mời công tử đến nói chuyện một chút. Lục Huyền liếc nhìn xe ngựa phủ rèm xanh phía trước, khẽ thúc ngựa tiến lên, nghe tiếng vó ngựa nhịp nhàng vang đến gần. Phùng Tranh liền vén rèm cửa xe, Lục Huyền chỉ thấy ngón tay trắng ngần vén tấm rèm vải lam nhạt. Kế đó một gương mặt tươi tắn tuyệt sắc hiện ra, hắn nắm chặt dây cương, trong khoảnh khắc quên cả mở lời. Ánh mắt Phùng Tranh lướt qua khuôn mặt thiếu niên, khẽ nhíu mày, Lục Huyền, hai hôm nay chàng đi đâu vậy? ta không thể nào liên lạc được với chàng. Lục Huyền trầm mặc chốc lát, rồi giải thích, thái tử giao cho ta một việc gấp, lại không tiện tiết lộ, nên không kịp báo nàng. Cách chương.